Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 18 và 19, chương kết. Sau khi Thẩm Thiên Tình mất, Thẩm Hàng Vũ trầm mặt, trấn tĩnh lo công việc hậu sự. Tất cả hàng xóm đều biết rõ tình cảm giữa bọn họ sâu sắc như thế nào, đều cảm thấy bất an. Chính vì anh quá bình tĩnh tới mức không hợp lễ thường. Thậm chí, cung bái hành lễ ngày thứ bảy sau khi cô mắc cho đến ngày hạ huyệt, một giọt nước mắt cũng không rơi. Tiểu meo meo bị không khí trang nghiêm dò cho khóc o o. Anh giơ tay lên ôm, đứng trước linh đường, nói khẽ: "Đừng khóc, nhìn mẹ nuôi nè, chúng ta đều không quên cô ấy." Khi làm mộ, anh dặn dò cho vị sư phụ khắc bia, khắc tên anh. Người còn sống này, không dưng lại khắc tên lên, không lẽ anh ta muốn làm việc gì ngốc nghếch ư? Vũ à, cậu phải nghỉ thăm một chút đi. Tất cả mọi người đều không hẹn mà khuyên anh như vậy. Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Sau khi cô chết, đèn nhà họ Thẩm cũng chưa bao giờ tắt. Ban ngày lặng ban đêm, mỗi một góc đều sáng ánh đèn. Tình sợ tối, anh thường không cho người ta tắt, chỉ nói câu này. Mì hải sản nấu cho cô đã ngủ lạnh, không ai động lấy một miếng. Sau khi lo xong việc hậu sự, toàn bộ sức lực của anh đã bị rút cạn. Ngỡ ngàng nhìn căn phòng vắng vẻ, đi từng góc, tìm không thấy tiếng cười dịu dàng, anh cười đau khổ. Lần này em trốn giỏi thật, vẫn khó cho anh rồi. Trở về phòng, chạm từng đồ vật cô đã dùng qua. Khăn len màu vàng nhạt vẫn nằm im lặng trên góc giường, chỉ đang đựng 2/3, không thể đợi được nữ chủ nhân hoàn thành nó. Không thể chịu nổi quá nhiều hồi ức, anh nhắm mắt, vội vàng quay người, vô ý đụng vào đầu giường. Anh nghe thấy có tiếng sứ vỡ. Anh quay đầu lại, gương mặt hoàn toàn thay đổi. Đó là món quà sinh nhật năm 18 tuổi Tình đã tặng cho anh, lại chỉ vỡ tượng người vợ, trùng hợp khiến anh nổi da gà mà kinh hãi. Vỡ rồi ư? Đúng vậy, tượng vỡ rồi, lời hứa cũng vỡ rồi, tình yêu cả đời cố chấp cũng vỡ mất rồi. Cùng với bức tường vỡ, mảnh giấy hẹn đủ màu sắc ở trong đó cũng rơi ra. Anh cúi người xuống nhặt lên. Không ngờ chỗ hỏng dưới đáy tường là chữ đô, là của Tình ư? Trên đó có số thứ tự nho nhỏ, đã có thứ tự biểu thị sắp xếp theo thời gian. Anh mở con hẹn số 1 ra đọc. Nghe nói gấp 1000 con hạt thì có thể cầu nguyện, không biết là thật hay giả, tôi muốn thử xem. Chữ của Tình đập vào mắt, bút tích mờ nhạt, ước chừng khoảng 15-16 tuổi. Cô đem hết tâm tư của mình, từng câu giấu trong tường vợ. Anh biết em có cầu nguyện gì không? Em hy vọng anh sớm trở về. Anh có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Vậy nếu không, anh trở về nhìn em là được. Anh đi đâu rồi? Anh, em không tìm thấy anh. Anh, hôm nay mẹ lại nổi giận, em sợ lắm. Anh không cần em nữa ư? Anh, em mơ thấy ác mộng, không ngủ được. Em muốn nghe anh hát bài Thuyền Thái Hồ. Anh, em sợ tối, sợ cô đơn, anh đừng bỏ em. Anh, em nhớ anh. Anh, khi nào anh về? Anh, có phải anh quên em rồi không? Anh, hôm nay em mệt quá, đến bệnh viện chăm sóc cha. Nếu anh ở đây thì tốt, rất nhớ anh. Anh, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh. Anh mở từng con, không thể dừng lại. Ngày thứ 385, sau khi anh đi, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác nhớ nhung đau tới mức không thể thở nổi là gì. Anh hít một hơi, đôi tay run rẩy mở con hẹp thứ 386, vừa hoảng sợ vừa vội vàng. Hóa ra chỉ là lý do không thể đơn giản hơn. Em yêu anh. Khi câu chữ trong con hẹp hoàn toàn hiện lên trước mắt, chằm vào mắt, nước mắt không nén được, điên cuồng tuôn trào ra như vỡ bờ. Hóa ra chỉ là yêu anh. Em ngốc quá, đến bây giờ mới phát hiện ra. Anh, em có cơ hội nói với anh câu này không? Anh vội vàng lau nước mắt, sợ bỏ qua từng câu, từng chữ của cô. Nếu em thật sự nói với anh như vậy, anh sẽ trả lời thế nào nhỉ? Anh, em rất muốn biết. Anh sẽ trả lời thế nào? Anh sẽ nói. Anh sẽ nói. Nghẹn ngào, không thành lời. Anh xót xa, ăn hẳn, khàn giọng nói to. Anh cũng yêu em. Rất yêu, rất yêu, rất yêu. Nhân tình, em có nghe thấy không? Anh khàn cổ họng, không còn phát ra âm thanh. Tiếp theo, cô viết gì, anh cũng không dám nhìn. Chỉ bóc từng con hẹt đã bóc, chưa bóc, điên cuồng khóc, mặc kệ tâm tư sụp đổ. Cho tới khi, ngón tay chạm vào con hẹt màu sắc còn mới. Đây là tình đặc biệt để lại cho anh ư? Cô muốn nói gì với anh? Anh hốt hoảng mở ra. Nếu một ngày anh nhìn thấy những dòng chữ này, xin anh hãy nhớ trái tim em yêu anh, bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu anh, sống rất tốt. Chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ em, nhớ mang cho em bó hoa ngải tiết dại, nói khẽ những lời nhớ nhung cất giấu sâu kín, thế là được rồi. Bảo trọng anh trai, em yêu anh. Nét bút trùng lập, chữ lộn xộn không theo hàng. Anh có thể khẳng định sau này cô mở thêm vào. Cho tới trước khi chết, cô vẫn không yên tâm về anh. Anh nhắm mắt, muốn ngăn dòng nước mắt không nghe lời, nhưng uổng công vô ích. Ngẩng đầu nhìn trời sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt thích cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng cô dựa vào nhau dưới bầu trời. Anh có thể giả như cô chưa đi xa. Anh có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng. Anh có thể giả như mỗi một ánh sao là tiếng líu ríu dịu dàng của cô. Anh có thể giả như ngồi trượt xuống đất, anh đau khổ vùi đầu vào đầu gối. Đêm nay không có ánh sao. Anh Vũ, anh đứng ở này làm gì? Đang ôm con trai, định ra ngoài đi dạo, Đại Mèo thấy anh, vội vàng lên tiếng chào. Anh lắc đầu. Không, nhà có tang, vào nhà người khác không tiện. Tình cảm qua lại như thế, anh là bố nuôi của con trai em, có để ý mấy thứ đó làm gì? Nhanh vào đi. Anh lắc đầu. Có việc phiền mọi người, tôi nói xong rồi đi. Anh có việc gì cứ nói, đừng khách sáo với bọn em. Anh ngừng lại một chút. Nếu có một ngày tôi cũng rời xa nhân thế, xin hãy chôn tôi cùng với tên. Hả? Đại Mèo ngẩn người. Anh Vũ, anh đừng nghĩ quẩn. Anh biết Tiểu Tinh hôm đó nói gì với em không? Chính ngày anh nổi giận đó, cô ấy nói với em, sau khi cô ấy chết, anh nhất định sẽ sụp đổ. Cô ấy muốn chống em, giúp cô ấy chăm sóc anh, ở bên anh. Còn muốn em nói với anh, kêu anh hãy đi hết con đường nên đi. Cô ấy không yên tâm về anh như vậy. Nếu anh làm việc ngốc nghếch, Tiểu Tinh sẽ rất đau lòng. Tôi sẽ không để cô ấy đau lòng. Anh bằng không giải thích gì thêm. Nói chung, phiền mọi người rồi. Không đợi Đại Mèo khuyên gì, anh quay người rời đi. Một chặng gió trước mặt thổi đến, mang theo hơi lạnh. Anh kéo áo khoác, gió mùa thu lại nổi lên rét thấu xương. Đi qua bưu điện, anh lấy lá thư đã viết trong túi, bỏ vào thùng thư. Đời này, anh nợ em. Anh và cô ấy sống chết không rời. Anh lẩm bẩm trong lòng, nhìn lá thư mang tên người nhận, Lưu Tâm Bình, trượt khỏi tay. Khi quay người, thấy cửa hàng đối diện, anh mua một bó hoa ngải tiên dại, đi bộ đến ngôi mộ mới phủ. Cái gì anh cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian trôi đi. Trước khi ảnh tà dương cuối cùng rơi xuống mặt đất, anh lại ra bộ tài liệu, đốt trước mộ cô. Tài liệu rực cháy trong ánh lửa, vẫn còn có thể nhìn thấy tàn dư của chữ viết, bao gồm giấy chuẩn đoán của bệnh viện Motibau Scotrosit, tên tiếng Trung bệnh đa sơ cứng phát tính, cùng với cái tên Thẩm Hàng Vũ. Tịnh, đợi anh. Anh im lặng, khẽ nói.